Lý Tú Viện lại giống như đã thực thấy đủ, nàng đối với hai cái nhi tử hiền từ cười, cuối cùng, nàng nắm chặt trượng phu tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở đình chỉ hô hấp một khắc trước, nàng lẩm bẩm mà nói một câu, Vinh An đã trở lại. Thật tốt. Phương Nguyên Phong cùng Phương Nguyên Mục, hốc mắt một cái chớp mắt đỏ. Bọn họ im lặng nhắm mắt, rốt cuộc đứng lên, vì mẫu thân đem đệm giường kéo lôi kéo. Từ Tử Thanh nghe được câu nói kia, trong lòng rất nhỏ mà đau đớn, ngay sau đó lại biến mất. Ở mẫu thân ly thế giờ khắc này, hắn cảm giác được có thứ gì mất đi, lại có thứ gì vẫn luôn ở bổ khuyết, hắn nhìn mãn nhà ở người nhà, những cái đó nguyên bản chính hắn áp lực đi xuống tiếc nuối, vào giờ phút này cũng tựa hồ rốt cuộc trọn vẹn. Hiện giờ, cũng tới rồi hắn nên rời đi thời điểm. Hắn có thể cảm giác được, ý thức trường long ở rít gào, nó liền phải va chạm đến kia bích trướng phía trên. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Hai người trên người, cũng tỏa sáng ra quang mang nhàn nhạt tới. Trong nháy mắt, hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người. Từ Tử Thanh cười cười, biểu tình thoải mái, đại ca, nhị ca, phụ thân, chư vị người nhà. Hắn than khẽ, Tử Thanh đi rồi. Hắn lại ngẩng đầu, ý cười ôn nhu, Vinh An đi rồi. Ngay sau đó, quang mang chói mắt, này hai người thân ảnh, cũng chợt biến mất. Phương Nguyên Phong cùng Phương Nguyên Mục đống nhiên rôi tay, lại chỉ phủng ở cuối cùng một mặt dư quang. Chỉ một thoáng, vô số tin tức, dũng mãnh vào bọn họ trong óc trong vòng. Từng man tình cảnh, cực nhanh mà thoáng hiện. Đã từng ốm yếu thiếu niên, ở một thế giới khác đầu thai chuyển thế, trải qua đủ loại trắc trở, được đến cầm tay đạo lữ, cuối cùng phi thăng thành tiên, mà ở thành tiểu thiên tôn là lúc, về tới lúc ban đầu thời gian. Là Vinh An. Thật là Vinh An. Phương Nguyên Phong cùng Phương Nguyên Mục, trong lòng sinh ra thật lớn rung chuyển. Có thật lớn kinh hỉ, lại cũng mơ hồ cảm thấy, như là có thứ gì, đột nhiên bị chứng thực giống nhau. Đúng rồi, mẫu thân nhận ra Vinh An. Mà bọn họ, lại làm sao không có nhận ra tới đâu. Vinh An chưa từng có che giấu quá, thậm chí bao nhiêu năm trôi qua, trừ bỏ cùng đi mẫu thân, bọn họ chưa từng có rời đi cái này khu biệt thự, ngay cả diện mạo cũng không có một chút thay đổi. Chỉ là, bọn họ đều không có dò hỏi quá. Hai huynh đệ che lại đôi mắt, chậm rãi hô hấp. Thật tốt. Vinh An hiện giờ, thật sự có thể vĩnh viễn an khang. Thật tốt. Chương 881 Thiên Tôn. Chương 881 Thiên Tôn. Ầm vang. Rung trời vang lớn. Từ Tử Thanh ý thức mới vừa thanh tỉnh, lúc này rồi lại ở đòn nghiêm trọng dưới, có chút hôn mê. Hắn phục hồi tinh thần lại, tỉnh ngộ là phía trước kia ý thức trưởng lòng đánh sâu vào bích trướng, mà hiện nay, kia đánh sâu vào tựa hồ là thất bại. Đãi này nhìn lén tự thân khi liền thấy màu xanh lá trường long tự trời cao bỗng nhiên rơi xuống, này long đuôi lắc lư, long đầu lắc nhẹ, toàn thân vẩy, cũng tựa hồ có chút tạm đạm. Hiện giờ này thanh long lực lượng, chỉ còn lại 5 thành, bất quá khó khăn lắm va chạm, lực lượng liền đi 2 thành nhiều. Từ Tử Thanh chậm rãi đều hơi thở. Bích trương quá mức ngoan cố, hắn lại trong lòng tiếc nuối sau, đạo tâm không rảnh, ý chí cường hãn, lại vẫn không thể làm tự thân ý thức thoát ly này một phương thiên địa. Mà hắn ý thức chi lực, chỉ có thể lại va chạm 2 lần. Giờ phút này, Từ Tử Thanh cũng đã phát giác manh mối. Với tự hạ giới phi thăng khi bất đồng, cùng mỗi cái phẩm cấp đột phá khi cũng không cùng. Từ cửu thiên huyền tiên đến thiên tôn, đương ý thức trưởng lòng có thể thoát ly pháp tắc xiềng xích gông cùng xiềng xích sau, thiên tôn cùng thiên quân khác nhau lớn nhất, chỉ sợ cũng là ý thức hay không tự do. Nếu là tự do, tắc thành thiên tôn, nếu không tự do, liền thành thiên quân. Thành bại tại đây nhất cử. Từ Tử Thanh trầm tâm định thần. Hán tổng cảm thấy có cái nào quan khiếu còn chưa từng bị hắn nhìn thấu. Phía trước hắn tưởng ảo giác, nhưng cho tới bây giờ này cuối cùng thời điểm, tổng sẽ không còn có ảo giác bãi. Nhưng mà, hắn lại không có thời gian lại đến nghĩ lại. Từ Tử Thanh nhìn lén chính mình ý thức trường long, phát hiện mỗi trải qua một đoạn thời gian, những cái đó long lân liền càng ảm đạm, này sở tồn lực lượng, cũng ở chậm rãi sói mòn. Nếu là hắn lại không nhanh chóng hành động, sợ là cũng như cũ chỉ có thể thành tiểu thiên quân. Đột nhiên, Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn ý thức, tựa hồ cùng một khác đạo ý thức thời liền. Ma kia quen thuộc cảm giác. Đúng là hắn sư huynh Vân Liệt. Giờ khắc này, Từ Tử Thanh phảng phất thấy được sư huynh đột phá tình cảnh. Kia một cái ngân bạch trường long phóng lên cao, đang ở đối kia bích trướng va chạm. Nó vậy đã là không có sáng giỏi, ngân bạch long trong mắt, càng tốt tựa tràn ra huyết tới. Nó trong cơ thể lực lượng cơ hồ sắp tiêu hao hầu như không còn, lại là bằng vào trong đó ý chí, liên tiếp không ngừng mà va chạm. Từ Tử Thanh cơ hồ có thể nghe được kia liên thanh trầm đục. Sư huynh hắn, cũng không từ bỏ, thẳng tiến không lùi. Như vậy chính hắn lại ở do dự cái gì đâu. Cùng với bạch bạch lãng phí, không bằng kiệt lực mà làm. Tiếp theo nháy mắt, thanh long sậu khởi, xông thẳng tận trời. Kia to như vậy long đầu không chút nào tiếc rẻ, ở kia bích trướng thượng, chính là hung hăng va chạm. Bích Trương chấn động lên, so với phía trước kia một kích, tựa hồ có chút dao động. Lúc sau, thanh long không đợi rơi xuống, long đuôi bỗng nhiên chủ động, liền lần nữa mánh phát dựng lên, lần thứ hai va chạm. Như cũng là chưa thành. Lúc này thanh long, cũng cùng kia ngân bạch trường long giống nhau, mình đầy thương tích. Hai đầu long cơ hồ đều tiêu hao sở hữu sức lực, chúng nó hung hăng mà lấy long khu mấy độ va chạm sau, chung quy là vô lực rơi xuống xuống dưới. Bất quá, chúng nó quanh thân khí thế, vẫn là nửa điểm không giảm. Nguyên bản này tựa hồ 10 thành 10 đó là thất bại, cũng không biết vì sao, từ Tử Thanh giờ phút này lại không nôn nóng. Hắn tổng cảm thấy, còn chưa từng kết thúc. Ở hắn tiểu càn khôn, kia to như vậy huyết kiển chớp động tầng tầng lớp lớp vầng sáng. Vô số một khí cuốn lên thật lớn gió lốc, xoay tròn bị kia huyết kiển hấp thu đi vào, cùng lúc đó, những cái đó vầng sáng càng thêm chói mắt, càng là ở dây lát chi gian, đem toàn bộ tiểu càn khôn, cơ hồ đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Một khắc đầu, Vân Liệt kiếm vực cũng đã xảy ra biến hóa. Kia thượng vạn tiên kiếm phun ra nuốt vào sát khí, nhất trên không nơi, hắn bản mạng tiên kiếm buộc phát ra quang mang chói mắt. Vô tận sát khí dũng mãnh vào trong đó, thế nhưng cũng đem này tiên kiếm bao vây lại, đồng dạng hình thành kén trạng. Ngay sau đó, sát khí xoay quanh, quang mang minh ám không chừng. Này đó tình cảnh, cũng bị Từ Tử Thanh nhìn thấy. Liền giống như Từ Tử Thanh vạn mục chi giới trung biến hóa, đồng dạng bị Vân Liệt phát hiện giống nhau. Hai người trước nay tâm ý tương thông, nhưng lẫn nhau đột phá khi, lại vẫn là không thể nhìn thấy đối phương tình cảnh. Nhưng lúc này đây, có lẽ là bọn họ phía trước nhân quả tương liên, hóa thân đầu nhập dị giới sinh ra làm lẫn nhau gút mắt mật không thể phân, vận mệnh gắt gao tương liên. Thế cho nên ở đột phá thiên tôn cuối cùng chạm kiểm soát, ý thức cũng tương liên. Ở như thế tương liên chung, hai người tiểu càn khôn tựa hồ cũng ở vận mệnh chú định trọng điệp lên. Kia rất nhiều sát khí, xông vào vạn mục chi giới, hối nhập vô tận mục khí do xoáy, tiến vào huyết kiển trong vòng, mà bàng bạc mục khí cũng nhảy vào kiếm vực, cùng sát khí kết hợp, ùa vào sát khí chi kén. Ngay sau đó, hai cái kén liền ở vô số hơi thở xúc phát hạ, phát ra dường như trái tim nhịp đập giống nhau tiếng vang. Giống như là có thứ gì ở dựng dục giống nhau. Từ Tử Thanh tâm đột nhiên nhảy thật sự mau. Hắn trong đầu hiện lên một tia linh cơ, như là như vậy đem hắn phía trước trần chờ chỗ, rộng mở nối liền. Sinh mệnh. Tự hắn tiểu càn khôn ra đời sinh mệnh. Chỉ thuộc về hắn thế giới. Vân Liệt ở cùng thời khắc đó, sinh ra đồng dạng ý niệm. Ở hắn bản mạng tiên kiếm chỗ, bị sát khí bao vây lấy, là hắn bản mạng kiếm linh dung chỉ. Giờ này khắc này, hắn như nhau sư đệ huyết kiển trung dung cẩn. Thật lâu sau, một khí cùng sát khí kích động đến càng nhanh. Kêu huyết kiển, sát khí chi kén thượng, đồng nhiên có 10 vạn 8 nghìn nói quan mang, hướng 4 phương 8 hướng đánh sâu vào. Hai cái to như vậy cái kén, cũng vào giờ phút này một cái chớp mắt chắn nước. Cơ hồ liền ở đồng thời, lưỡng đạo bóng người, từ cái kén trung dần hiện ra tới. Từ Tử Thanh nhìn đến rõ ràng. Ở hắn vạn mục chi giới, đột nhiên nhiều ra cái xem ra ước chừng 2-3 tuổi đứa bé, hắn sinh đến tóc đen hắc đồng, cánh tay giống như củ sen giống nhau. Thật sự là ngọc tuyết đáng yêu. Sau đó đứa bé quay mặt đi, tựa hồ phát hiện hắn ý thức, đối hắn nhếch miệng cười, mẫu thân. Giờ khắc này, Từ Tử Thanh hô hấp cứng lại. Dung cẩn. Hóa hình. Hoặc là nói, hắn bị này vạn mục chi giới dựng dục mà ra, trở thành nơi này cái thứ nhất chân chính sinh linh. Chỉ có thể sử dụng thế giới của chính mình dựng dục sinh ra linh, mới là chân chính khống chế tự thân, thoát khỏi hết thể giam cầm. Mà ở Vân Liệt chỗ, xuất hiện. Là một cái đứng ở ngân bạch trường kiếm thượng nho nhỏ thiếu niên. Hắn cùng kiếm linh vốn dĩ diện mạo giống nhau như lúc, nếu nói có cái gì bất đồng, ước chừng liền cũng là tóc đen hắc đồng, lại không bằng từ trước, vừa thấy đó là phi người. Dung chỉ chiều Vân Liệt ý thức hơi hơi cúi đầu, nói một tiếng, phụ thân. Hắn là bị này kiếm vực chung vô tận kiếm ý dựng dục mà ra, kiếm vực chung cái thứ nhất sinh linh. Lúc sau, Dung cần động, Dung chỉ cũng động. Hai người tuy rằng không ở cùng chỗ, hành động lại giống nhau như lúc. Dung cẩn lộ ra cái cực đáng yêu tươi cười, thả người nhảy, lại là tự vạn mục chi giới nhảy ra, thẳng tắp rơi xuống, thế nhưng trực tiếp dừng ở kia thanh long cổ chỗ. Dung chỉ thân pháp lưu loát, cũng là bỗng nhiên nhảy xuống, dừng ở ngân long long đầu. Giờ khắc này, hai đầu ý thức trường long, đột nhiên như là được đến cái gì bổ sung, trong cơ thể lực lượng, bỗng nhiên tự toàn vô, khôi phục có một thành nhiều. Dung cẩn cùng Dung chỉ không chút nào để ý, một cái vô vô long cổ, một cái khẽ vướt long đầu. Theo sau. Thanh Long cùng Ngân Long, lần thứ hai vọt người mà thượng. Chỉ ở mấy cái hô hấp gian, hai đầu trường Long lần thứ hai đi vào kêu bích trướng phía trước, mà lúc này đây, chúng nó chưa từng lại tàn nhẫn kính va chạm, mà là khó khăn lắm dừng lại, huyền phù bất động. Mà Dung Cẩn cùng Dung Chỉ, còn lại là đồng thời vươn tay tới, nhẹ nhàng đẩy. Kêu bích trướng liền giống như hai phiến nhẹ nếu không có gì đại môn, ở Dung Cẩn cùng Dung Chỉ hành động hạ, rộng mở mở rộng ra. Nay khó xử từ từ thanh, cũng vì khó khăn Vân Liệt bích trướng, như vậy hoàn toàn biến mất. Hai đầu ý thức trường long sông thẳng mà thượng, lập tức nhảy vào kia ngoài cửa. Dung Cẩn cùng Dung Chỉ lại là nhanh nhẹn mà xuống, dừng ở từ từ thanh cùng Vân Liệt. Bên cạnh, trời cao trung, kia thanh long cùng ngân bạch cự long dị tượng, cũng ở phát ra một tiếng ngâm nga sau, phóng lên cao. Từ đây, không bao giờ gặp lại chúng nó trở về. Bên kia lửa đốt lôi vân, cũng đột nhiên nổ tung, biến thành quần quận lưu phong. Toàn bộ tiên giới, vô số tiên nhân, đều phảng phất sinh ra một loại hiểu ra. Thiên tôn. Có bốn vị thiên tôn, thân đăng này vị. Thiên đạo có định số, xương tôn cần cơ duyên. Có lẽ thật sự là cơ duyên tới rồi, ở 1.000 năm trước, tiên giới có bốn vị tiên nhân thành tiểu thiên tôn. Bọn họ đều là hạ giới mà đến, tu luyện đến cuối cùng, cũng chưa từng vượt qua vạn năm. Nhưng ước chừng là khí vận cho phép, ước chừng là bọn họ nguyên bản đại nghị lực, đại quyết tâm gây ra, làm bốn người này đạt thành tôn vị, từ đây lại không chịu thiên đạo trói buộc, cũng làm này tiên giới ngũ hành cân bằng, không sinh hòa loạn. Chỉ là, từ bốn người này thành tiểu thiên tôn lúc sau, sẽ không bao giờ nữa thấy tung tích. Có bọn họ đệ tử nhiều mặt tìm kiếm, cũng có vô số tò mò hàng người, muốn biết được bọn họ hướng đi. Nhưng bọn họ liền giống như truyền thuyết thiên tôn giống nhau, thật sự là khó có thể tìm kiếm, thần bí phi thường. Cho đến mỗi một ngày, Lăng Thiên Cung trên không giáng xuống hai luồng màu quang, phát ra huy áp cực kỳ bằng bạc. Có thiên quân đột nhiên hiện thân, đem màu quang mang tới, lại thấy này màu quang, thứ nhất vì một mặt cổ kính, thứ hai vì một đôi rẻ xa chi vật, cư nhiên đã là chí tiên chi bảo. Lăng Thiên Cung chung có người nhận được, này hai kiện tiên bảo chính là Luân Hồi Vạn Diệt Kính cùng Âm Dương Trưởng Trung Binh, từng chỉ là cực phẩm tiên bảo, bị hiện giờ trở thành một hành thiên tôn từ tử thanh lấy đi, hiện giờ buông xuống, chính là từ thiên tôn trở về. Nhưng mà, từ thiên tôn cũng không từng hiện thân, nhưng thật ra này hai kiện tiên bảo trung khí linh, thuyết minh nguyên do. Từ thiên tôn thành tiểu thiên tôn là lúc, cực phẩm tiên bảo tự nhiên lột xác, trở thành chí tiên chi bảo. Nhưng thiên tôn buồn không cần tiên bảo, liền đem chúng nó ban cho, giao dư Lăng Thiên Cung trưởng quản. Từ đây, hai tôn khí linh đương chấn thủ Lăng Thiên Cung trung thanh vân cung, truyền thừa một hành thiên tôn từ tử thanh, cũng kim hành thiên tôn Vân Liệt hai người đạo thống. Đồng dạng việc, cũng phát sinh ở Kim Long Tổ Địa. Kia chỗ có dị hỏa cùng lôi quang buông xuống, vì hỏa hành thiên tôn Hoàng Nhã, cũng lôi phạt thiên tôn hai người ban tặng, đồng dạng có chân long dựng dục trong đó, kinh sợ bát phương. Từ đây, rất nhiều năm qua đi, đều lại vô thiên tôn tin tức. Không biết mấy cái luân hồi sau, lại có bao nhiêu tiên nhân phi thăng, nhiều ít tiên nhân ngã xuống. Nay bốn vị thiên tôn, cũng chung quy trở thành truyền thuyết. Tiên giới, cực hẻo lánh nơi, thiên hà một góc. Người mặc một mạc váy dài nữ tử dung nhan cũng cực thanh nhã. Nàng lúc này nhìn ra xa thiên hà, từ trước đến nay thong dong trên mặt, thế nhưng khó được xuất hiện một phân thấp thỏm, vài phần hy vọng. Nô nhi kiếp trước nhân quả đã xong, kiếp này đương đến đoàn viên. Thiên hà chi thủy thao thao, trung gian chính bảy biện ra thật lớn lốc xoáy. Không bao lâu, kia thiên hà chi thủy tách ra, từ bên trong, liền đi ra một vị tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Hắn đứng yên sau, ánh mắt dừng ở nữ tử trên người, mẫn nương hắn thần sắc ôn hòa, trong mắt tình ý không thay đổi. Nương tử. Một mạc nữ tử mắt đẹp ửng đỏ, nàng cuối cùng là đi qua đi, cùng với cầm tay, thấp giọng kêu gọi, Mạnh Thanh. Sau đó, nàng quay đầu, dịu dàng mà cười, phu quân thả xe em. Ở xa hơn một chút chỗ, một cây cự mục dưới, có thanh y lìa tiên nhân, cùng bạch y kiếm tiên nắm tay sóng vai. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, sư minh, đoàn viên. Vân Liệt thoáng gật đầu, ân. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.